Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7. Chương 7 Cô Đảo Cầu Sinh 07 Thời Xa nhìn một chút biểu. Buổi chiều 4 điểm nhiều, lại nhìn một chút góc trái phía trên đồng hồ đếm ngược. Trò chơi đã tiến hành rồi 4 cái nhiều giờ, đã đổi mới 4 phê tử vong danh sách. Cùng với một thứ tử vong khu vực cùng một thứ nhảy dù, vận khí bạo biểu thời xa không chỉ có nhặt được. Hai cái nhảy dù bao vây, tuy rằng không có gì lực sát thương, lại đại đề cao hắn sinh tồn lực cùng chất lượng sinh hoạt hơn nữa hoàn mỹ cùng tử vong khu vực. Gặp thoáng qua, hồi tưởng một chút, bị ném vào như vậy một cái trò chơi, là bất hạnh, nhưng là ngay sau đó tao ngộ. Còn miễn cưỡng xem như may mắn, thời xa nhún nhún vai. Đi một bước tính một bước đi. Chiết một cây nhánh cây. Xoa khai dây thừng, trừ so tế một cây. Sau đó dùng cấp cứu dương kim tiêm cong ra cá câu hình dạng, giản dị cần câu đúng thời cơ mà. Sinh, mồi câu là phía trước ở hủ diệp đào ra sâu. Lơ là dùng một bên cỏ lau côn thay thế, nếu có thể có một cái tiểu ghế gấp liền càng hoàn mỹ, ngày đã. Qua nửa, ánh mặt trời dần dần mất đi độ ấm, thời xa vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, mục không giây lát nhìn chằm chằm mặt nước lơ là nhẹ nhàng giật mình. An tĩnh trong nháy mắt lúc sau, lại giật mình, thời xa nhấp nhấp môi, cánh tay thượng cơ bắp đã bắt đầu buộc chặt, ở lơ là đột nhiên chìm xuống nháy mắt. Thời xa túm nổi lên cần câu, một đạo màu trắng xanh bóng dáng nhảy ra mặt nước. Theo thời xa dư kình bị túm thượng giữa không trung, nhấc lên bọt nước dưới ánh mặt trời lập loè thất sắc quang mang. Màu xanh lá cùng màu bạc thay đổi dần vảy cá như là một đạo lạnh băng tia chớp, đường này tiểu hai. Cân trọng cá chấm đen nghĩa vô phản cố nện ở ẩm ướt trên mặt đất khi. Thời xa thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Cũng có chút ngốc cá chấm đen là cá nước ngọt. Tuy rằng cái này hồ nước cũng là nước ngọt không sai. Nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ như thế có thân thiết cảm loại cá. Rốt cuộc, nơi này là một cái không biết ở vào nơi nào hải đảo. Mà không phải Trường Giang lưu vực hoặc là nhân công ao cá phía trước lo lắng chịu tế dây thừng vô. Pháp cùng trong nước cá chống lại. Hắn không có dựa theo thường quy phương thức lưu cá, mà là bất chấp tất cả trực tiếp đem cá túm ra tới. Khi còn nhỏ ở nông thôn ao cá câu tôm hùm thời điểm, đều là trực tiếp túm, không nghĩ tới thật đúng là túm lên đây, cơm chiều tới tay, 2 cân trọng cá. Miễn cưỡng hẳn là đủ rồi. Quả nhiên, đồ ăn mới là vấn đề lớn nhất, cá đầu cùng đuôi cá băm xuống dưới ngao canh. Đến nỗi cá thân. Thời xa quyết định đơn giản thô bạo cá nướng, ở hắn câu cá công phu. Lửa trại cũng vẫn luôn không tắt, trừ bỏ cấp cái kia từ hồ nước phớt ra tới tiểu tử sưởi ấm. Cũng thuận tiện đem siêu tập tới củi lửa nướng một chút. Yên quá lớn dễ dàng bại lộ mục tiêu. Vốn dĩ ngũ cảm liền tương đối nhanh nhạy hắn tỏ vẻ hoàn toàn chịu không nổi, lửa trại thượng hắn đáp. Một cái giản dị cái giá. Tiểu nồi đun nước liền treo ở mặt trên, rửa sạch sẽ cá đầu cùng đuôi cá bỏ vào đi lúc sau. Một lát liền phát ra vui sướng ủng ục thanh. Thời xa nghĩ nghĩ, đem trên đường thải rau dại cùng cái nấm nhỏ đều ném đi vào. Ở giải tiến một ít muối tinh, hoàn mỹ, thịt chất tươi ngon cá thân xuyến ở nhánh cây thượng, dựa vào lửa trại bên cạnh, chậm gì gì phiên nướng, chẳng được bao lâu. Nhóm thứ 5 tử vong danh sách đổi mới, lần này tử vong nhân số đạt tới 6 người, các loại tử vong nguyên nhân chung, có 2 người là chết ở tử vong khu vực, hơn nữa phía trước thường xuyên xuất hiện 2 cái giết người giả tên cũng không có xuất hiện ở danh. Sách thượng thời xa cũng không cho rằng là 2 người kia đột nhiên hối cải để làm người mới. Phòng chừng là vừa lúc gặp gỡ chuyện gì, hoặc là mở ra tân trò chơi thủ đoạn. Cùng lúc đó, thời xa nhận thấy được, hắn thuận tay cứu đi lên cái kia người trẻ tuổi, tỉnh tuy rằng cái kia người trẻ tuổi đã tỉnh, nhưng là hắn còn ở làm bộ hôn mê, câu nói kia nói như thế nào tới, vĩnh viễn kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, ở cái kia người trẻ tuổi thanh tỉnh thời gian, hắn hô hấp cùng cơ bắp khẩn trương trình độ đều có biến hóa. Cho dù hắn nháy mắt phản ứng lại đây, tiến hành rồi che giấu cùng ngụy trang, nhưng đối với thời xa người như vậy tới nói, có trong nháy mắt kia, cũng đã đủ rồi. Thời xa cười cười, đảo lộn một chút cá nướng, thuận tay rắc nhỏ vụn muối viên, không có mặt khác gia vị liêu. Điểm này muối vẫn là hắn áo khoác đổi, vài thiên thời gian, cần thiết tỉnh dùng, thác nước gõ ra hơi nước, đất rừng lá rụng mang đến hủ bại hơi thở, củi gỗ thiêu đốt pháo hoa khí, còn có nồng đậm canh cá cùng cá nướng hương khí, có một loại quỷ dị hài hòa, cá nướng hương vị rất tuyệt. Ngẫu nhiên ăn loại này món ăn hoang dã, thể nghiệm cũng không tệ lắm. Nếu cắm trại dã ngoại chuyện xưa bối cảnh không phải như vậy huyết tinh liền càng tốt. Thời xa ăn xong rồi cá nướng, ở hồ nước cẩn thận rửa sạch sẽ tay, nhìn tiểu nồi đun nước Lý Chính ở quay cuồng nãi màu trắng canh cá. Cười nói, nếu cảm thấy khó chịu nói, người có thể đổi cái tư thế, còn tại, giả chết. Trung Hàn Hủ sửng sốt trong chốc lát. Thông minh mà xoay người, điều chỉnh một cái hơi chút thoải mái một chút tư thế. Nếu ngươi có thể cởi bỏ dây thừng liền càng tốt. Thời xa nghiêm túc tự hỏi một chút cái này hành. Vì nhưng chấp hành tính, tổng cảm thấy người thanh niên này thập phần nguy hiểm, làm sao bây giờ? Hàn Hủ đỉnh một trương tràn đầy huyết ô mặt, yên lặng mà nhìn thời xa, kia chói lọi ánh mắt. Làm thời xa nhớ tới mỗi ngày buổi sáng rầm rì suy nghĩ muốn đi ra ngoài dạo quanh cầu tử nhóm người. Thanh niên này có một đôi thực thanh triệt đôi mắt, ánh mắt sạch sẽ phẳng phất không dành thế sự, chỉ có trẻ con mới có thể có được nhất trong suốt đôi mắt. Theo tuổi tăng trưởng, liền sẽ trở nên vẩn đục, như vậy thanh triệt ánh mắt, cùng hắn tuổi tác không quá phù hợp. Sau đó, Hàn Hủ ánh mắt dừng ở tiểu nồi đun nước thượng liền rốt cuộc rời không ra. Hắn chừ chừ cái mũi, lại dãy dụa một chút. Đáng tiếc chính là, công ty trò chơi cung cấp dây thừng, nhìn qua không phải thực thô, lại ngoài ý muốn rắn chắc. Hơn nữa thời xa buộc chặt thủ pháp cũng tương đối chuyên nghiệp. Muốn tránh ra cũng không phải không thể, nhưng là muốn trả giá trọng đại đại giới trước mặt người này. Cùng hắn phía trước gặp được, không quá giống nhau, mặc cho ai một tỉnh ngủ phát hiện chính mình đột nhiên thay đổi một chỗ. Đều sẽ mộng bức, huống chi người này vẫn là Hàn Hủ, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn thực tự hào chính mình tính cảnh giác. Phải biết rằng, hắn đã rất nhiều năm không bị lão nhân đánh lén thành công qua, thẳng đến kia cái gọi là hệ thống. Đột nhiên xuất hiện, tuyên bố hắn tiến vào một cái trò chơi. Kỳ thật hắn vẫn là ngốc, bất quá lão nhân nói qua, lấy tịnh chế động lấy bất biến ứng vạn biến, cho nên hắn lựa chọn an tĩnh vây xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hàn Hủ lớn như vậy, là lần đầu tiên tiếp xúc ngoại giới người, nguyên bản ở hắn trong thế giới, chỉ có kia phiến núi rừng, cái kia tiểu đạo quan, cái kia lão đạo sĩ, cùng với dưới chân núi thôn trang nhỏ. Cùng thôn trang nhỏ kia mấy chục hộ người, sau đó, những người này liền cho hắn thượng thực sinh động một đường khóa. Hàn Hủ giật giật ngón tay. Thường xuyên ở núi rừng săn thú, hắn săn đến quá rất nhiều lớn lớn bé bé động vật. Nhưng hắn là lần đầu tiên giết người, nói như thế nào đâu, cái loại cảm giác này, có điểm kỳ quái, phảng phất nhân loại máu càng thêm màu đỏ tươi tươi sáng. Càng thêm nóng bỏng sền sệt, cũng càng thêm làm người cảm thấy ghê tởm ục ục. Hàn Hủ cứng đờ rời ánh mắt về, cúi đầu nhìn chính mình bụng. Hắn thập phần khẳng định, vừa mới cái kia thanh âm chính là từ hắn nơi này truyền ra tới. Mà hắn cũng thập phần khẳng định bên cạnh cái kia mang mắt kính gọng mạ vàng một thân hỗn độn lại. Phong thái vẫn như cũ nam nhân cũng nghe tới rồi, bởi vì hắn tươi cười càng thêm chói mắt thích. Hàn Hủ phát ra một tiếng nho nhỏ giọng mũi, hắn thử lại thay đổi một cái tư thế, sau đó chậm rãi, một chút dịch, rốt cuộc dịch tới rồi lửa trại biên, để sát vào nhìn đang ở giảm bớt canh đầu cá. Thời xa có tiểu nồi đun nước, có cái muỗng, nhưng là không có chén, cho nên hắn trực tiếp dùng cái muỗng thịnh, chậm rãi lạnh rớt, lại chậm rãi uống sạch. Hắn biết cái kia người trẻ tuổi đang xem hắn. hoặc là nói đang xem canh đầu cá. Biểu tình có điểm tiểu đáng thương, một nồi nước thực mau liền thấy đế. Thời Sa đột nhiên phát hiện chính mình có điểm căng, bởi vì người trẻ tuổi biểu tình quá thú vị, hắn xem đến vui vẻ, cho nên trả giá đại giới, chưa bỏ mấy cái giá quả. Một đường đi tới liền tương đối bi thảm hàn hủ, từ buổi sáng đến bây giờ, cũng chưa ăn qua đồ vật, bị Thời Sa cá nướng cùng canh đầu cá liền phiên kích thích lúc sau. Hắn cảm thấy hắn càng thêm đói bụng, người nam nhân này so với hắn phía trước gặp qua những người đó càng thêm tàn nhẫn, nắm tay để ở. Khóe môi, Thời Sa thanh thanh giọng nói, ta có thể cởi bỏ dây thừng, nhưng là chúng ta muốn ước pháp tam chương, hàn hủ an tĩnh nhìn lửa trại. Thời Sa lại ném một cây nhánh cây đi vào, tạp ra một mảnh hỏa hoa, đệ nhất, ta không tính toán thương tổn ngươi. Cho nên ngươi tạm thời cũng không cần thương tổn ta. Đệ nhị, muốn ăn cái gì ta có thể nấu, nhưng là ngươi cung cấp tài liệu. Đệ tam, đệ tam đẳng ta nghĩ đến lại nói, hàn hủ liếc liếc mắt một cái Thời Sa. Ngươi là muốn cùng ta tổ đội sao? Tổ đội, Thời Sa vuốt ve cằm, tuy rằng không biết người thanh niên này sức chiến đấu như thế nào. Nhưng là có được như vậy ánh mắt, luôn là dễ dàng làm người tin tưởng. Ngươi muốn nói như vậy, cũng có thể, ngươi không sợ cởi bỏ dây thừng lúc sau. Ta giết ngươi, Thời Sa lại cười, ôn hòa ý cười ở tà dương hạ, có điểm lãnh, hắn nói, ngươi có thể thử xem, tổng cảm giác chính mình bị uy hiếp. Hàn hủ nhìn nhìn thiên, hảo đi, ta sẽ không giết ngươi, tiền đề ngươi là đừng nghĩ giết ta, lại kém cũng bất quá như vậy. Cùng lắm thì lại bị lừa một lần. Hết chương.